Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 233, ta có cái bạn tri kỷ. Gọi Tần Phương Dương là Thanh Phong bạn vào đêm minh chủ tăng thêm. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đứng nghiêm, Tuần Thiên ngự tọa, lão nhân gia này đã mấy trăm năm không có hiện qua thân. Chỉ là xa xa kiềm chế lấy vu tộc đại vu. Đạo Minh Thất Kiếm, tại Tinh Hồn Đại Lục, sớm đã là một cái truyền thuyết, là một cái thần thoại. Mà cái này truyền thuyết thần thoại, hay là toàn bộ Đại Lục ân nhân. Bây giờ, vị đại nhân vật này đột nhiên hiện thân, hiện lâm Tổ Long Cao Võ. Ở đây Tổ Long Cao Võ đám người, lại làm sao có thể không kích động, tụ tập dưới một mái nhà. Phàm là có thể cùng Tổ Long Cao Võ cao tầng hai chữ dính dáng người. Tất cả đều ở đây. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn 90 người. Cái này 90 người lẳng lặng chờ đợi lấy. Tràn đầy tôn kính chú mục ở hiện tại như cũ trống không trên đài. Ngự tọa đại nhân còn chưa tới đến. Nhưng tất cả mọi người biết. Sau đó, hắn sẽ xuất hiện tại trên đài này. Chỉ là không biết, hắn đến cùng lúc nào mới có thể tới. Đám người tất cả đều tâm tâm niệm niệm một khắc này đến. Tất cả đều đang lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, chói mắt kim quang lấp lóe, một đạo như là một ngọn núi lớn rộng lớn thân ảnh. Lỗi Lạc xuất hiện ở trên đài. Giờ khắc này, nhật nguyệt đồng huy, quần tinh lấp lóe, áo bào đen bay lên. Vương miện cao, mọi người cùng đủ đứng lên. Khom mình hành lễ, tham kiến ngự tọa đại nhân. Trên đài, ngự tọa đại nhân nhẹ nhàng nâng tay, ép xuống. Nói, thôi, tất cả ngồi xuống đi. Theo một tiếng này tọa hạ, ngự tọa đại nhân sau lưng trống rỗng thêm ra đến một cái ghế. Ngự tọa đại nhân nước chảy mây trôi đồng dạng ngồi ở trên cái ghế kia. Chợt thản nhiên nói, hôm nay bản tọa đến đây Tổ Long. Chính là, muốn xin mời chư vị, giúp một chút, Tổ Long Cao Võ bọn người đều kích động không thôi. Đỏ bừng cả khuôn mặt, nói. Ngự tọa đại nhân nhưng có chỗ mệnh, chúng ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Trên đài, ngự tọa đại nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm như cũ lạnh nhạt, nói, ta có một vị bạn tri kỷ, tên của hắn, gọi là Tần Phương Dương. Câu nói này vừa mới đi ra, lại như là một cái tiếng sấm, tức thì ầm vang tại lòng của mọi người đấy, vang vọng đám người đỉnh đầu. Giờ khắc này. Một cái chớp mắt này, Tổ Long Cao Võ hiệu trưởng chỉ muốn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn chỉ muốn lập tức ngất đi. Cái gì cũng không biết, cái gì đều không cần để ý tới. Như thế tốt lắm, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Khó trách Đinh Bộ trưởng nói đến như vậy chắc chắn. Tìm không ra người đến. Tất cả mọi người muốn chết, toàn bộ đều phải chết. Lúc đó tất cả mọi người nghĩ sai, đoán sai, chỉ cho là Tả Lộ Thiên Vương an bài. Tần Phương Dương thực lực tu vi chỉ thường thôi, nhân mạch quan hệ bối cảnh, làm người khác chú ý nhất cũng chính là cùng Đông Tuyến Đông Phương đại soái hơi có giao tế. Lại có là nhờ vào một đồ đệ tốt Tả Tiểu Đa nguyên nhân, làm quen rất nhiều cao võ cao tầng, mặt khác tất cả đều không đủ thành đạo. Người như vậy đối với Tả Lộ Thiên Vương tới nói, cũng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Song phương địa vị, chênh lệch đến thực sự quá cách xa. Người này có thể đến Tả Lộ Thiên Vương hỏi một chút, đã là cực hạn, nói không chừng qua mấy ngày chính hắn liền quên. Coi như lui 10,000 bước nói, Tả Lộ Thiên Vương chưa kiên trì truy cứu, có thể việc này liên quan đến Thượng Kinh Thành rất nhiều quyền quý. Mọi người lực lượng cho dù không đủ để làm cho đến Tả Lộ Thiên Vương kiêng kỵ. Nhưng để Tả Lộ Thiên Vương hạ thủ lưu tình luôn luôn không khó. Liền vì như vậy một tiểu nhân vật, tàn sát cả kinh cao tầng. Tin tưởng loại chuyện này, xưa nay lấy đại cục làm trọng Tả Lộ Thiên Vương tại sao cũng là không làm được. Nói chung tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đến mức tại Đinh Bộ trưởng thông lệnh đám người đằng sau. Đám người như cũ không có bao nhiêu phản ứng, như cũ coi là chính là sấm to mưa nhỏ. nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra. Cái kia Tần Phương Dương lại là ngự tọa người. Thậm chí bởi vì Tần Phương Dương sự tình, ngự tọa đại nhân thế mà tự mình giá lâm Tổ Long. Hưng sư vấn tội, đám người nghĩ đến đây cái từ, như thế nào còn không biết. Việc này, hậu quả này, quá nghiêm trọng, ngự tọa đại nhân chính miệng nói rõ. Tần Phương Dương, là của ta bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ là có ý gì? Phàm là trải qua tiểu học người, phàm là thoảng qua hiểu biết chữ nghĩa người, đều hiểu trong đó hàm nghĩa. Bạn tri kỷ a, hố cha a, ngươi Tần Phương Dương có cứng như vậy quan hệ, ngươi vì sao không nói? Ngươi chỉ cần nói, thậm chí thoảng qua để lộ ra tầng quan hệ này, toàn bộ Tổ Long cao võ còn không lập tức liền đem ngài xem như tổ tông cúng bái. Đến mức để ngươi lan lộn đến mất tích, tung tích không rõ, sinh tử chưa biết sao. Ngươi cái này một khi thất tung, một chút rơi không rõ, không quan trọng, lại là đem chúng ta tất cả mọi người cho hố. Ở đây 90 vị Tổ Long cao võ cao tầng bên trong, tuyệt đại đa số người đối với trước mắt tình huống đều là mộng bức. Không biết bởi vì từ đâu đến, tướng đến gì đi, đối với trước mắt biến cố, mờ mịt không biết nguyên nhân, tất cả đều trong lòng nghi vấn. Cái này, chuyện ra sao? Làm sao triển lãm cá nhân mở? Nhưng là cũng có mười mấy người, sắc mặt soát lập tức tất cả đều biến thành tuyết trắng. Lại không nhân sắc, ngự tọa đại nhân ở trên đài ngồi, thanh âm rất là thanh u, thản nhiên nói, Tần Phương Dương, tại Tổ Long cao võ mất tích, ta không tin, phía dưới, đang ngồi đám người tất cả đều là ngây người như phỗng ngồi. Có thể có tư cách lăn lộn đến Tổ Long cao võ cao tầng nhân vật, liền sẽ không là hạng người hời hợt, giờ phút này sớm đã nghe được ý ở ngoài lời, hiểu hơn. Ngự tọa đại nhân đi vào Tổ Long cao võ ý đồ tuyệt không đơn thuần, chỉ nghe được ngự tọa đại nhân thanh âm, như là từ địa ngục chỗ sâu thổi phồng lên một sợi hàn phong. Cho nên, xin nhờ chư vị, đem hắn tìm ra, phía dưới, nửa ngày vẫn là lặng ngắt như tờ. Rốt cục, Tổ Long cao võ hiệu trưởng run rẩy, nỗ lực đứng dậy, khàn giọng nói, ngự tọa đại nhân. Liên quan tới Tần Phương Dương Tần lão sư mất tích sự tình, đích thật là phát sinh ở Tổ Long. Nhưng là, chuyện này, ty chức từ đầu đến cuối đều không có phát giác dị thường. Từ khi Tần lão sư mất tích đằng sau, chúng ta một mực tại tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, ngự tọa đại nhân ngày nguyệt luân chuyển giống như ánh mắt tập trung tại hiệu trưởng trên mặt. Hiệu trưởng nhất thời cảm giác mình nói không ra lời. Nhìn xem ngự tọa hai mắt. Trong lúc nhất thời đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, đợi đến rốt cục lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình không biết lúc nào đã ngồi xuống. Tiếp lấy đứng lên là ngồi tại hiệu trưởng bên người Lư phó hiệu trưởng. Ngự tọa đại nhân, liên quan tới việc này chúng ta là thật không biết rõ tình hình. Cái kia Tần Phương Dương, chấm ngoặc kép, ngự tọa đại nhân nhìn xem vị này phó hiệu trưởng, thản nhiên nói, người gọi Lư Trung Thiên. Lư Trung Thiên nói, vâng, ngự tọa đại nhân nói, ngươi là thượng kinh người Lư gia. Lư Trung Thiên nói, vâng, ngự tọa đại nhân thản nhiên nói, Lư thần thông, còn sống a? Lư Trung Thiên cung kính nói, lão tổ tông đã tại 200 năm trước, đi về cõi tiên, ngự tọa đại nhân nói, là chết tại nhà các ngươi trên giường. Ngoặc kép, là, ngự tọa đại nhân trầm mặc một chút. Thản nhiên nói, thượng kinh Lư gia, có thể có người ở bên ngoài sao? Gọi tiến đến mấy cái có thể làm chủ. Thanh âm ung dung truyền ra ngoài. Trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian. Cửa ra vào đã có âm thanh truyền đến. Lư gia Lư Vọng Sinh, Lư Hải Ba, Lư Chiến Tâm, Lư Vận Đình, bái kiến ngự tọa đại nhân. Lư phó hiệu trưởng trên trán mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng mà rơi. Mấy người này bên trong, Lư Vọng Sinh chính là Lư gia hiện nay tuổi tác dài nhất Lư gia lão tổ. Lư Hải Ba thì là đời thứ hai, đối ngoại danh xưng Lư gia đệ nhất cao thủ. Lại phía dưới Lư Chiến Tâm chính là Lư gia đương kim gia chủ. Cuối cùng Lư Vận Đình thì là hiện tại Viêm Võ Đế quốc ám bộ bộ trưởng. cũng là Lư Gia bây giờ tại phía Quan Phương nhậm chức cao nhất người. Bốn người này đã đại biểu Lư Gia đương thời thực lực cơ cấu. Tất cả đều ở đây. Tiến đến, Ngự Tọa đại nhân nói. Vâng, cửa mở, bốn người nối đuôi nhau mà vào. Bái phục trên mặt đất, thái độ kính cẩn, Ngự Tọa đại nhân thản nhiên nói. Cái này gọi Lư Trung Thiên phó hiệu trưởng, có phần tham dự Tần Phương Dương mất tích sự tình. Các ngươi Lư Gia, phải chăng biết được trong đó nội tình? Đế quốc ám bộ bộ trưởng Lư Vận Đình tức thời toàn thân mồ hôi lạnh. Khắp cả người run rẩy, liên tục run rẩy lên. Ngự Tọa đại nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hỏi một lần nữa, cái kia Lư Vận Đình tham dự xóa đi vết tích. Các ngươi Lư Gia trưởng giả thế nhưng là hiểu rõ tình hình sao? Lư Vọng Sinh đám ba người tùy theo toàn thân run rẩy, bịch quỳ xuống, Ngự Tọa đại nhân tha mạng. Ngự Tọa đại nhân ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói ra, các ngươi coi là, các ngươi cái gì cũng không nói, không có chứng cứ mà theo, liền không cách nào để ý có thể theo, liền định không được tội của các ngươi, tội của các ngươi liền có thể vĩnh viễn phủ bụi ở dưới đất, không thấy ánh mặt trời. Người Lô Gia năm người có một cái tính một cái, tất cả đều toàn thân run rẩy quỳ đến trên mặt đất. Sớm đã là mặt không còn chút máu. Lão tổ Lô Gia Lư Vọng Sinh trên khuôn mặt già nua càng là trải rộng tuyệt vọng, gần như không sinh tức. Làm lão tổ Lô Gia Tông, hắn thật sâu biết hiện tại Lư Gia là cái bộ dáng gì. Ngự Tọa đại nhân thanh âm khẩu khí, mặc dù thủy chung là nhàn nhạt, nhưng Lư Gia kết cục cũng đã chú định. Không cần cái gọi là pháp lý, không cần chứng cứ vân vân. Tuần Thiên Ngự Tọa trong miệng nói ra được mỗi một câu nói. Đối với tinh hồn đại lục tới nói, chính là thiên điều, không thể kháng cự, không thể làm trái. Cuối cùng một câu nói kia, tội cái chữ này, Ngự Tọa đại nhân đã nói đến rất rõ ràng. Ngự Tọa đại nhân rất phẫn nộ, vậy liền mang ý nghĩa, Lư Gia xong. Lư Vọng Sinh không dám có bất kỳ phàn nàn, cũng không từ oán hận. Hắn chỉ hận. Chỉ hận chính mình hậu bối tử tôn vì cái gì như thế không hiểu chuyện. Lư Gia, đã là thượng kinh xếp tại trước vài gia tộc, còn có cái gì không biết đủ? Vì cái gì còn muốn đi xông ra cái này họa lớn ngập trời? Chỉ nghe thấy Ngự Tọa đại nhân thản nhiên nói. Lư Gia Lư Trung Thiên, Lư Vận Đình, công khí tư dụng, hãm hại Trung Lương, xem kỷ luật như không? Sâu mọt viêm võ, chấm ngoặc kép, xử phạt. Sắp rơi xuống, Lư Vọng Sinh dưới tình thế cấp bách, đột nhiên tê tâm liệt phế kêu lên. Ngự tọa a, nhà ta lão tổ Lư Thần Thông, cũng từng ác chiến thiên hạ, cũng từng ở Hữu Thiên Vương dưới trướng làm vũ khí làm tướng. Ngự tọa đại nhân, ngài khai ân a, tiểu bối sai lầm, tội không kịp cả nhà a. Chấm ngoặc kép, Ngự tọa đại nhân thanh âm rất lãnh đạm. Người nói ta trước đó hỏi một chút, yêu cầu hết cách sao? Cái kia Lư Thần Thông cuối cùng lại là chết tại nhà mình trên giường. Làm một cái đã từng ác chiến xa trường lão tướng tới nói, đây, cũng là tội vậy. Hữu Thiên Vương Du Đông Thiên cũng có tội lỗi. Tại Đại Lục vẫn ăn bữa hôm lo bữa mai lập tức. Tại Nhật Nguyệt Quan huyết chiến không nghỉ thời điểm, đối lập chi vu tộc cường địch, dù là tuổi thọ đều sẽ lựa chọn tự bảo ở chiến trường. Cuối cùng một tia chiến lực cũng tại tàn sát ta đồng bào thời khắc. Hữu Thiên Vương dưới trướng lại có này ăn hưởng tuổi thọ đại tướng. Du Đông Thiên, quản giáo không nghiêm, ngự hạ không uy, mất mặt xấu hổ, uổng là Thiên Vương. Từ hôm nay, Nhật Nguyệt Quan trước, toàn quân trước đó làm kiểm điểm. Hữu Thiên Vương Du Đông Thiên, từ hôm nay trấn thủ Nhật Nguyệt Quan, ngàn năm không rời, phạt bổng ngàn năm, gian đe, ngoặc kép, trị liệu hoàn tất đuổi ra một chương. Khục, cầu âm thanh phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.